Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 466, mỏ kim cương. Góc truyện audio.com, Kyurem tuy chỉ là một con thần thú bình thường, giống như Suicune, nó ngoài sức mạnh tự nhiên ra thì cũng không còn gì đặc biệt, khi đến chiêu thức đặc hữu của mình nó cũng không có được. Nhưng bù lại Kyurem lại có một khả năng đặc biệt hơn xa Suicune. Đó là khả năng, LT, Absorb Fusion, hấp thu nhiệt hạch. GT, khả năng này cho phép Kyurem thôn phệ sạch sẽ Reshiram và Zekrom, hai con thần thú này nếu gặp được. Đem bộ đôi này biến thành sức mạnh của bản thân đến sử dụng. Từ đó Kyurem có được khả năng biến thành White Kyurem và Black Kyurem hình thái. Cũng ở hai dạng hình thái này lúc vốn không có chiêu thức đặc hữu nó, lại có được hai chiêu thức đặc hữu riêng biệt. Nếu Kyurem thôn phệ được là Reshiram, biến thân thành White Kyurem sau, nó sẽ tự động. Học được, LT, Iburn. GT, chiêu thức đặc hữu, đại chiêu đem hai nguồn năng lượng vốn tương khắc là lửa và băng của Kyurem và Reshiram kết hợp lại cùng một chỗ, hình thành sát chiêu tấn công đối thủ. Nếu Kyurem thôn phệ được là Zekrom, biến thân thành Black Kyurem sau, nó sẽ tự động học được. LT, Freeze Shock, GT, chiêu thức đặc hữu, đại chiêu đem hai nguồn năng lượng băng và lôi điện của Kyurem và Zekrom kết hợp lại thành một chiêu thức đặc hữu hoàn chỉnh. Còn nếu Kyurem thôn phệ được là cả hai con thần thú này, thì nó sẽ trở thành lợi hại hơn thần thú bình thường tồn tại, khi sở hữu được hai dạng biến thân Black và White cùng hai chiêu thức đặc hữu cực kỳ khủng bố kể trên. Hiện tại Keldeo phải đối mặt là một con đã hoàn toàn thôn phệ được một đầu thần thú Reshiram. Biến đổi hình thái sau, White Kyurem ngay lập, tức thi triển chiêu thức đặc hữu của mình ở hình dạng này. LT, Iburn. GT, chỉ thấy quanh người White Kyurem hình thành một vòng xoáy, giao thoa giữa trắng đỏ, đan xen giữa những tia năng lượng của hệ Ai và hệ Phai. Khi hai nguồn sức mạnh khổng lồ xoay tròn và hòa quyện vào nhau sau, một nguồn sức mạnh kinh khủng khác của băng giá lực lượng cũng theo đó mà sinh. Những tia sáng băng giá dạng này sinh ra sau, theo sự điều khiển của White Kyurem bắn thẳng xuống bộ ba thánh kiếm sĩ vị trí. Keldeo kinh ngạc cùng run sợ nhìn một màn trước mắt, khi mà bị tia sáng quét trúng, ba con thánh thú với sức mạnh thân thể kinh khủng kia ngay lập tức bị đóng thành bằng điêu và không có thoát ra được lớp băng dấu hiệu. Đây chính là sự chênh lệch sức mạnh giữa thần thú của tự nhiên và thánh thú của tự phong, khi mà một bên là thần thú, sức mạnh chiêu thức, lực lượng, viễn siêu thường nhân cấp bậc sức mạnh khi ở đồng cấp. Còn thánh thú chỉ là nguồn sức mạnh tu luyện vượt qua cực hạn sau đạt được ở giữa ranh giới giữa thần và thường thú, ranh giới cấp bậc sức mạnh. Nếu so sánh ở đồng cấp, thánh thú cũng chỉ hơn thường nhân sức mạnh một bậc mà thôi. White Kyurem thể hiện sự uy mãnh của một con thần thú, làm cho ngựa non Keldeo lập tức sợ mất mật. Không cần suy nghĩ nhiều đến ba tên đồng bạn vì đến cứu mình và bị chôn vùi thân xác trong băng, Keldeo quay đầu bỏ chạy. Còn White Kyurem, sau khi thi triển một chiêu này, trạng thái của nó có vẻ không được ổn định, dường như ý chí của nguồn sức mạnh Reshiram trong nó vẫn chưa triệt để bị nó thôn phệ. Điều đó khiến cho Kyurem không thể duy trì được quá lâu ở trạng thái điều động sức mạnh này. White Kyurem hình thái tán đi, Kyurem bản thể liếc nhìn qua phương hướng Keldeo bỏ chạy, không muốn lưu lại mầm họa dù là nhỏ bé nhất, Kyurem lập tức đuổi theo truy sát con ngựa nhỏ này. Người là tới khi nào? Ta cũng là vừa mới đến không lâu, cũng may vừa kịp lúc để xem trò vui. Ngươi không có ý định ra tay hỗ trợ bọn chúng sao? Hiện tại thì không, ta phải chắc chắn rằng ta có đủ thực lực để giúp, khi đó ta mới ra tay giúp đỡ. Hơn nữa có chỗ tốt còn đang chờ ta đến nhặt vào túi đâu. Đi thôi, sau đó chúng ta còn phải đi xem xét con kia Keldeo đây. Dù cho tốc độ của Kyurem là không nhanh, đợi đuổi được Keldeo cũng phải mất một đoạn thời gian, nhưng để tránh bất trắc xảy ra vẫn là nhanh lên. Bởi Gliscor đối với huyết dịch của con này Keldeo là cực độ có hứng thú đâu, cho nên nó hiện tại là không thể chết được. Ở một bên, hòa, mình vào bóng đêm đen, Ed Gliscor nghe vậy sau lập tức mở ra hai mắt đỏ rực sáng quắc trong đêm, miệng rộng đầy răng nhọn nhe ra cười nham hiểm. Người nói kẻ truyền âm, trao đổi xong sau. Thu hồi tinh thần lực, Lâm Phàm đứng trên lưng của Ed Gliscor đi đầu lao lên, vọt thẳng về hướng hang ổ của Kyurem. Mewtwo cũng đồng dạng bay theo sau Lâm Phàm và Ed Gliscor. Có Mewtwo tại, đám Cryogonal Pokemon hình bông tuyết đi theo Kyurem, lúc này đang thay nó thủ hộ hang ổ này liền không phải là vấn đề. Ba xoa hai đập, bọn Cryogonal liền bị Mewtwo khống chế, Lâm Phàm đã sớm nhảy xuống vị trí giao chiến vừa xong giữa Kyurem và Keldeo. Nhìn trên mảnh đất đoạn sừng gãy kia, Lâm Phàm mỉm cười khống chế nó, để nó bay đến trước mặt mình và tùy tiện nắm vào trong tay xem xét. Cảm thụ trong đoạn sừng của Keldeo này truyền đến trận trận thánh khiết sức mạnh, hắn mỉm cười hài lòng, đem một chiếc hộp gỗ có công dụng bảo lưu năng lượng lấy ra, để chiếc sừng vào đó, cất cẩn thận. Lâm Phàm mới quay người rời đi, đuổi theo sau Keo Đeo cùng Thiêu Rầm. Mewtwo vẫn nhớ ơn con này Keo Đeo cùng mình tập luyện trong đoạn thời gian này. Thấy Lâm Phàm vẫn còn đang cưỡi ngựa xem hoa, không nhanh không chậm để Escliscor đuổi theo sau, nó liền trực tiếp dùng. LT, Telekinesis, GT, đem cả hai khống chế, mang theo cặp chủ tớ này vọt thẳng lên bầu trời, đuổi tới. Đợi cả hai đuổi đến nơi, Keo Đeo bộ dạng đã chật vật không thể tả. Thấy vậy, Mewtwo không chút lưu tình mà ném Lâm Phàm cho Escliscor, sau đó sức mạnh Mega sử dụng, Mewtwo lập tức chuyển đổi sang Mega Mewtwo Y hình dạng. LT, Extreme Speed, GT, dùng ra, nó dễ dàng đem đang chạy thục mạng trong rừng sâu Keo Đeo cứu đi, ngay trước mũi của con này Kêu Rầm. Thấy mình đã được, cứu, hơn nữa kẻ cứu mình là Mewtwo sau, đã sớm kiệt sức Keo Đeo trực tiếp ngất đi. Lâm Phàm thấy được Mewtwo bay đi phương hướng, cũng không dám lưu lại lâu để hứng chịu lửa giận của con này Kêu Rầm, Lâm Phàm lựa chọn đi đường vòng, bay đi tìm Mega Mewtwo Y và Keo Đeo địa điểm hạ lạc. Mọi người đều đi, để lại Kêu Rầm ngơ ngác mà đứng giữa núi rừng 2 giây, sau đó nó mới phẫn nộ gầm thét thả ra sức mạnh băng hàn, đem bán kính trong vòng 300 mét khu vực rừng quanh đây triệt để đóng đá. Phát tiết xong phẫn nộ Kêu Rầm mới chạy trở về hang ổ, sai sử bọn Cryogonal tiểu đệ đi truy tìm tung tích của con này chạy thoát Keo Đeo và kẻ đã dám đem con mồi của nó cứu đi ngay trước mắt nó này. Mewtwo không có trốn Lâm Phàm ý tứ cho nên rất nhanh hắn đã tìm đến vị trí của nó và con này còn đang bị thương và rơi vào hôn mê trạng thái Keo Đeo. Đợi, Lâm Phàm đuổi đến nơi, Mewtwo đang tiến hành trị thương cho Keo Đeo. Có Mewtwo chữa thương, những vết cắt do móng vuốt sắc nhọn cào sâu vào da thịt của con Kêu Rầm kia gây ra cho con ngựa nhỏ này, mới dùng cực nhanh tốc độ khép lại. Nhìn nằm đó Keo Đeo, cả Lâm Phàm và Escliscor đều như ánh mắt của dã thú khát máu khi thấy được con mồi và lộ ra phá lệ thèm khát. Vừa trên đoạn đường này tới, nhờ có Grumpig phiên dịch Lâm Phàm đã hiểu được tình huống rõ ràng của Escliscor và Bisharp trải qua trong đoạn thời gian này. Đồng thời hắn cũng biết được trước kia trong thời gian tập luyện trong lần đầu giao phong, do không đánh lại con này Keo Đeo cho nên nó có sử dụng bài cũ, đó là đem huyết dịch của Keo Đeo hấp đi, khiến đối phương kiệt sức mà thua cuộc. Cũng do đó mà nó phát hiện được nguồn sức mạnh đặc biệt ẩn giấu trong huyết mạch của con ngựa nhỏ này, cho nên mỗi lần so đấu, nó vẫn luôn tìm cơ hội để hấp huyết của đối phương. Nhưng sau lần đầu đó, ba con thánh kiếm sĩ vì không để cho Keo Đeo trong so đấu quá trình xảy ra như lần đầu bất trắc cho nên bọn chúng luôn luôn ở một bên nhìn chằm chằm. Dạng này Escliscor cùng Keo Đeo so đấu lúc nó cũng không dám làm ra quá phận hành động như lần đầu tiên Escliscor chỉ có thể, vô tình từng chút một hấp đi huyết dịch của đối phương trong mỗi trận đấu. Cũng nhờ đó mà nguồn sức mạnh đặc biệt kia ở trong cơ thể Escliscor cũng ngày một nhiều lên và bắt đầu hòa vào huyết mạch của nó tự sinh sôi cùng phát triển. Trên đường đi tới Escliscor cũng đã thể hiện cho Lâm Phàm xem một chút bản sự của nó học được từ đám này thánh thú và chỗ tốt khi sở hữu nguồn năng lượng kia. Nhìn đến chiếc sừng trên đầu của Escliscor, đột nhiên phát ra loè loè hắc sắc quang mang khi nó điều động sức mạnh. Sau đó chiếc sừng như hóa thành một thanh dao nhỏ, dài khoảng 15 cm. Dù chưa thành hình thánh kiếm, bộ dạng, dù chưa biết uy lực của nó ra sao, nhưng chỉ cần Escliscor làm được một điểm này thôi, Lâm Phàm đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn rồi. Một chủ một tớ cũng từ giây phút đó đối với Keo Đeo có cái nhìn hoàn toàn mới. Bởi trong mắt Lâm Phàm, Keo Đeo hình ảnh đã bị Escliscor thông tin làm cho nó biến đổi từ một con ngựa nhỏ không quan trọng thành một mỏ kim cương cần được khai thác. Đang lúc Lâm Phàm và Escliscor khát máu nhìn Keo Đeo này, ở một bên Mewtwo cảnh giác mà nhìn hai kẻ nham hiểm ngang nhau này, hỏi. Người định làm gì nó, cách chương?